Tiếu trưởng lão cười cười đi qua. Gia tộc Y Phàm tuy mạnh nhưng chưa đến mức lão phải kiêng kỵ gì. Đoàn người tiếp tục đi tham quan. Binh dẫn đoàn người tham quan khắp căn cứ một lần, mất hết 2 canh giờ mới xong. Cả quá trình Tiếu trưởng lão luôn gặp bất ngờ. Tham quan xong, binh dẫn mọi người đến đại sảnh tiếp khách nghỉ ngơi. Chủ khách đều đã ngồi xuống. Sau khi nói vài câu khách sáo, Tiếu trưởng lão đề đập đến điểm chính. Lần này ta đến đây là vì muốn nhờ quý phương vài việc.